Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, viễn cổ các thiên tài. Đạo sĩ trong tay nâng một cái la bàn, trong miệng nói lẩm bẩm, mà la bàn tại răng rắc tự động xoay tròn, biến ảo từng cái ký hiệu. Hòa thượng một tay nắm vuốt một chuỗi tràng hạt không ngừng chuyển động. Hai cái tràng hạt va chạm, liền phát ra đát một tiếng vang nhỏ, một tay khác thì nâng một cái bát sắt đen kịt, bên trong để đó mấy hạt linh đan, không biết có phải hay không hóa duyên có được. Hai người bọn hắn quần áo đều là rách tung tóe, đạo sĩ quần áo bị rửa đến trắng bệch, còn có mấy cái miếng vá, nhưng cũng coi như sạch sẽ, hòa thượng y phục tựa hồ không có tu bổ qua. Bốn chỗ gió lùa, xem ra hai người này thời gian cũng không quá tốt hơn. Tần Mục không khỏi hồ nghi, thời đại này cũng đã có đạo sĩ cùng hòa thượng sao? Khai Hoàng cũng chú ý tới hòa thượng cùng đạo sĩ, cũng là giật mình. Tần Mục áp sát tới, Khai Hoàng cũng liền bận bịu tiến tới, lại nghe hòa thượng kia cùng đạo sĩ ngay tại nói chuyện. Hòa thượng nói: hay là giao trì thịnh hội tốt, ta hóa được mấy hạt linh đan, tốt xấu có thể ăn mặc chi phí. Tần Mục sắc mặt cổ quái, đạo sĩ kia nói, ngươi đừng nói trước, ta vừa mới nghĩ đến một cái thuật số vấn đề, chờ ta diễn toán một chút. Hòa thượng cười nói, ngươi tính những cái kia có làm được cái gì, không bằng theo ta, ta một giấc chiêm bao nhập đạo, trong mộng cái gì cũng có. Đại thiên thế giới biến hóa ngàn vạn, có thể từ đó tìm được đạo chân lý. Đạo sĩ cũng không ngẩng đầu lên, vẫn tại thúc dục la bàn, nói, xuân thu đại mộng cuối cùng là hư ảo, chỉ có thuật số mới thật sự là đại đạo. Ta cảm thấy vũ trụ vạn vật đều là xây dựng ở trên thuật số cơ sở. Chỉ cần nắm giữ thuật số, ta là được giải vũ trụ càn khôn hết thảy ảo diệu. Thuật số, tương lai nhất định có thể rực rỡ hào quang. Hòa thượng đang chờ nói chuyện, nhìn thấy Tần Mục cùng Khai Hoàng đi lên phía trước, vội vàng đem đen nhánh bát sắt đưa đến trước mặt hai người. Run lên, trong bát sắt mấy hạt linh đan đâm đến đinh đinh vang. Hữu duyên vô duyên bố thí hai cái, sư huynh đệ chúng ta đã đói bụng rất nhiều ngày. Hòa thượng nói. Khai Hoàng sắc mặt cổ quái, tìm kiếm một chút bọc hành lý, lấy ra mấy hạt linh đan đặt ở trong bát sắt, thiện nhân có tốt báo. Hòa thượng cười nói, sau đó nhìn một chút Tần Mục, Tần Mục cũng lấy ra một ít linh đan, đem bát sắt chất đầy. Hòa thượng lắc đầu nói, không cần nhiều như vậy, ta hóa duyên là tu hành, chỉ cần một ngày lượng cơm ăn. Cho thêm chính là chậm trễ ta phía sau mấy ngày tu hành. Nói đi, đem thêm ra linh đan lấy ra, trả lại cho Tần Mục. Tần Mục không tiếp, cười nói, đại hòa thượng, đây là ngươi nên được. Chúng ta rất có duyên phận, chờ đến tương lai ngươi gặp được một người gọi là Mục, tự nhiên sẽ minh bạch. Hòa thượng nhìn một chút hắn, nói, thí chủ vì sao không nói rõ. Tần Mục lắc đầu nói, đại mộng thiên thu, ngươi làm sao biết ngươi bây giờ không phải trong mộng? Cần gì phải nói rõ? Trong mộng có đại thiên thế giới, trong mộng huyễn hóa đông đảo chúng sinh, đại hòa thượng tương lai tự sẽ minh bạch. Hòa thượng nghi hoặc không hiểu, cười nói, đại mộng thiên thu, rất được trong đạo của ta tam muội. Tần Mục nhìn về phía ngay tại đau khổ nghiên cứu đạo sĩ. Đạo sĩ la bàn cực kỳ phức tạp, toán học biến hóa đã liên lụy đến thái huyền toán kinh hạch tâm vấn đề. Chỉ là hắn muốn bằng không khai sáng ra một môn toán kinh, tự nhiên là không gì sánh được khó khăn, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng gian nan nhất. Huống chi thời đại này còn không người có thể suy tính ra một môn hoàn chỉnh thuật số điển tịch. Tần Mục lấy tay, tại trên la bàn gẩy một chút. Đạo sĩ kia vốn định đánh dụng tay của hắn, ánh mắt rơi vào trên la bàn không khỏi nao nao, mừng rỡ như điên, y dài, khốn nhiễu ta nhiều ngày thuật số nan đề. Vậy mà liền như thế giải. Khoái chăng, vị sư huynh này, ngươi là thế nào nghĩ ra được loại giải pháp này? Ánh mắt của hắn sốt ruột, nhìn xem Tần Mục, tràn đầy phấn khởi chờ đợi Tần Mục nói ra giải đề mạch suy nghĩ. Tần Mục nghiêm mặt nói, chính là thụ đạo nhân chỉ điểm, ta mới nghĩ ra loại giải pháp này. Đa tạ, hắn khom người cảm ơn. Đạo sĩ hoảng hốt vội nói, ngươi giúp ta giải đề, vì sao còn muốn cảm ơn ta? Tần Mục cười nói, tương lai ngươi tự sẽ biết. Đạo nhân, tương lai ngươi gặp được một người gọi là Mục, sẽ hướng ngươi nói. Đạo sĩ ngẩn ngơ, Tần Mục mỉm cười, bỏ qua một bên bọn hắn đi hướng phía trước cung khuyết quần lạc. Khai Hoàng Trần chờ một chút, đuổi theo Tần Mục, thấp giọng nói, ngươi người này tâm thuật bất chính, không khỏi quá luồn cúi. Vừa rồi hòa thượng kia cùng đạo sĩ, là tương lai hai vị kia tồn tại a? Ngươi bây giờ cho bọn hắn mấy hạt linh đan, gọi một chút la bàn, chính là muốn tương lai cho bọn hắn mượn lực lượng. Ngươi nếu là đem những tâm tư này dùng tại, Tần Mục cắt đứt hắn, ngươi nếu là đem những tâm tư này không cần tại trên việc phỏng đoán ta ý nghĩ, mà là dùng tại trên tương lai của ngươi, ngươi có lẽ cũng liền không. Khai Hoàng giật mình, nói, không cái gì. Tần Mục sắc mặt ảm đạm, lắc đầu nói, không có gì, ta là phỏng đoán bọn hắn là tương lai Đại Phạm Thiên cùng đạo môn đạo chủ. Ngươi hẳn là đi kết giao bọn hắn, tương lai bọn hắn sẽ trả cho ngươi đoạn này thiện duyên. Khai Hoàng như có điều suy nghĩ, thử dò xét nói, ngươi biết ta tương lai sẽ gặp phải sự tình. Ngươi là đến từ ta đằng sau thời đại. Hắn thông minh hơn người. Tần Mục mặc dù chỉ nói một đôi lời nhìn như râu ria mà nói, hắn liền có thể từ trong mấy câu nói đó suy đoán ra càng có nhiều dùng tin tức. Tần Mục lắc đầu nói, ta không biết cái nào là chân chính ngươi. Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi. Ngươi trở về tìm bọn hắn hai người a. Khai Hoàng Trần chờ một chút, lắc đầu, ta không giống ngươi, ta sẽ không cố tình làm. Ta nếu là đi tận lực kết giao bọn hắn, nói không chừng sẽ cải biến tương lai biến hóa, nói không chừng ngay cả ta cũng sẽ không xuất sinh, không còn tồn tại. Ta nói qua, ta chỉ là một cái khách qua đường, ta tới chứng kiến lịch sử, ta rất muốn gặp thấy một lần hậu thế văn minh người khai sáng. Lão Ngưu cùng sau lưng bọn họ, nghe được giữa bọn hắn nói chuyện, không khỏi nhíu chặt lông mày, vừa rồi hai người này hay là một bộ hận không thể đánh chết đối phương bộ dáng. Hiện tại lại nói đến chi tâm nói, lòng của nam nhân, tựa như là trời tháng 6, thay đổi bất thường. Lão Ngưu chần chờ một chút, nhìn một chút hòa thượng kia cùng đạo sĩ, thầm nghĩ, ta muốn hay không đi kết giao một chút, có lẽ tương lai có thể lăn lộn chút chỗ tốt. Tần Mục cùng Khai Hoàng đã đi xa, hắn không lo được đi cùng hòa thượng đạo sĩ kết giao, vội vàng đuổi kịp Tần Mục, thầm nghĩ, dù sao có mấy tháng thời gian, chờ đến hai người bọn họ cảm xúc ổn định đằng sau, ta sẽ cùng những viễn cổ tiên hiền này kết giao, kiếm chỗ tốt lớn, hắc hắc, đến lúc đó lão gia cũng sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Hòa thượng cùng đạo sĩ đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, nhao nhao lắc đầu. Đạo sĩ nói, thật là quái nhân, bất quá người này thuật số tạo nghệ độ cao, chỉ sợ còn ở trên ta, nhưng là hắn giống như vô tâm tại đây. Sư huynh, trải qua hắn chỉ điểm, ta cảm thấy ta sắp tìm tới đạo của ta. Hòa thượng gật đầu, cười nói, ta cũng sắp tìm được đạo của ta. Hai người liếc nhau, cười ha ha. Tần Mục, Khai Hoàng cùng Lão Ngưu tiến vào giao chỉ bí cảnh này cung khuyết, nhưng gặp người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, từ đầu đến cuối tìm không được Âm Thiên Tử. Nghĩ đến Âm Thiên Tử hẳn là đi tìm Ngự Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn mời hắn đến đây đi gặp, quan hệ của hai người cũng không cạn. hôm nay tới đây đi gặp người rất nhiều. Rất nhiều người đều đang thảo luận lần này Ngự Thiên Tôn muốn tuyên bố đại sự. Có nói là Ngự Thiên Tôn muốn khai sáng ra thứ 8 thần tàng. Có nói là Ngự Thiên Tôn tìm được nguyên thần không chết biện pháp. Còn có nói là Ngự Thiên Tôn dự định thành thân vân vân. Các loại thuyết pháp đều có. Tần Mục hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỉ gặp có thật nhiều thần thông giả top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Gióng giạc kể chính mình những ngày này lĩnh ngộ cùng tâm đắc. Ở trước mặt mọi người diễn luyện chính mình lĩnh hội thần thông đạo pháp. Hắn cùng Khai Hoàng nghe một lát. Hiện tại đạo pháp thần thông còn rất thô ráp, mà lại đơn giản, kém xa tít táp hậu thế đạo pháp thần thông đẹp đẽ. Đối bọn hắn tới nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Bất quá, đối với thời đại này tới nói, vậy liền không phải chuyện đùa. Nếu như ta đem chúng ta hậu thế công pháp thần thông nói ra, chỉ sợ sẽ gây nên một trận lớn lao chấn động. Tần Mục lắc đầu. Hậu thế đạo pháp thần thông quá tinh diệu, nếu như nói cho người thời đại này, chấn kinh thiên hạ ngược lại là việc nhỏ, đối với tương lai cải biến vậy liền quá kinh khủng, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Hắn nhìn một chút Khai Hoàng, Khai Hoàng đang suy đoán ra hắn cũng là người tương lai đằng sau, liền nói với hắn không cần ý đồ thay đổi quá khứ. Bây giờ muốn tưởng tượng, Khai Hoàng lời nói hoàn toàn chính xác có đạo lý của hắn. Đi gặp đám người nghe được như si như say. Không ngừng có người trình bày chính mình đạo pháp thần thông. Quả nhiên là trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng. Có chút kỳ tư diệu tưởng để Tần Mục cùng Khai Hoàng cũng là đột nhiên ngơ ngẩn. Chưa phát giác tinh tế lắng nghe. Đó là ngay cả bọn hắn đều chưa từng nghĩ tới đạo pháp thần thông hình thái. Người đời sau bởi vì là ở vào đã cố định trong thần tàng hệ thống tu luyện. Không cần thúc đẩy đầu óc, chỉ cần làm từng bước tu luyện tiền nhân truyền lại. Cũng có thể đạt tới rất cao thành tựu. Bởi vậy ngược lại thiếu khuyết sức sáng tạo. Mà thời đại này đám người nhưng không có nhiều như vậy khuôn sáo. Ngược lại rất dễ dàng liền nhảy ra thần tàng hệ thống tu luyện. Có tại Tần Mục cùng Khai Hoàng xem ra thần thông bất khả tư nghị đạo pháp. Bất quá, hậu thế sở dĩ không nhìn thấy những thần thông đạo pháp này. Cũng không phải là bởi vì những thần thông đạo pháp thất truyền này không tốt. Mà là bởi vì tại cùng thần tàng hệ thống tu luyện cạnh tranh lúc thất bại. Vì vậy mà thất truyền, thần tàng hệ thống tu luyện là dễ dàng nhất học tập. Dễ dàng nhất bị người tiếp nhận hệ thống tu luyện, chịu đựng thời gian khảo nghiệm, khi phần lớn người đều tu luyện thần tàng, tu luyện mặt khác đường đi người liền biến thành số ít người. Truyền thừa sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn, cuối cùng thất truyền, Tần Mục cùng Khai Hoàng ở trong đám người chen tới chen lui. Muốn từ những đám người viễn cổ này nơi đó đạt được càng có nhiều dùng ý nghĩ. Lúc này chỉ nghe một thanh âm nói, Lăng Thiên Tôn, người mới vừa nói thời gian cũng không tồn tại, là đạo lý gì? Tần Mục cùng Khai Hoàng gần như đồng thời hướng nơi đó nhìn lại. Đã thấy rất nhiều thần thông giả vây quanh ở một nữ tử bên người. Nữ tử kia quần áo rất là đơn giản phong cách cổ xưa. Trên đầu tùy tiện cắm một cây gỗ đào châm gài tóc. Trên chân dẫm lên giày cỏ, trên thân là váy báo, áo ngắn, mặc dù lôi thôi lếch thếch, nàng nhưng lại có dị dạng mỹ cảm, lộ ra giã tính, mở ra lục hợp thần tàng Lăng Thiên Tôn, là nữ tử, Tần Mục cùng Khai Hoàng nao nao, nữ tử kia ngay tại trình bày đạo lý của mình, không nhanh không chậm nói, bất kỳ vật gì, bao quát không gian, cũng là vật chất. Thần thông cũng là vật chất sắp xếp tổ tự, do hạt nguyên khí hình thành khác biệt tổ hợp, giải thích đại đạo đạo lý, hình thành uy năng, thời gian là vật chất sao? Cũng không phải là, người chạm không tới thời gian, bởi vậy thời gian cũng không tồn tại, đám người như có điều suy nghĩ, có người lắc đầu, nhưng lại nghĩ không ra phản bác. Tần Mục đi ra phía trước, nói, Lăng Thiên Tôn, như vậy vì sao chúng ta sẽ già đi đâu? Thế nhân sẽ xảy ra bệnh cũ chết, chẳng lẽ không phải theo thời gian trôi qua mà trở nên già nua sao? Lăng Thiên Tôn hướng hắn xem ra, đột nhiên rút ra chính mình châm gài tóc, gỗ đào kia đã khô cạn. Vị sư huynh này, ngươi nhìn châm gài tóc này có phải hay không đã chết già rồi? Nàng hỏi, Tần Mục gật đầu, Lăng Thiên Tôn thôi động thần thông, chỉ gặp gỗ đào vậy mà từ từ đổi xanh, lại biến thành màu đỏ, tiếp lấy chỗ nhánh nảy mầm, mọc ra non nớt nụ hoa. Từng đóa hoa đào từ trên cành khô khôi phục nở rộ. Lại có bao nhiêu phiến đào lá toát ra chồi non. Đây là ta quay lại thời gian sao? Lăng Thiên Tôn cười hỏi. Tần Mục ngẩn ngơ, lắc đầu nói. Ngươi chỉ là dùng tạo hóa thần thông cải biến cây khô kết cấu, để nó khởi tử hồi sinh. Chờ một chút, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Hắn lộ ra vẻ không thể tin được. Thất Thanh nói, ý của ngươi là, thời gian là ảo giác của chúng ta. Chúng ta sinh lão bệnh tử, kỳ thật đều là chúng ta nhục thân vật chất phát sinh biến hóa. Thời gian không tồn tại, là vật chất biến hóa tạo thành giả tưởng. Lăng Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ nhìn xem hắn, vui vẻ nói, ta rốt cục gặp được một người có thể lý giải ta. Ta đối với Ngự Thiên Tôn bọn hắn nói qua ta ý nghĩ. Bọn hắn lại nói ta là hồ nháo. Ngươi là của ta đạo hữu. Không sai, thời gian không tồn tại. Nếu như thời gian tồn tại, như vậy trên đời liền sẽ có thời gian thần thông. Mà trên đời này cũng không có thời gian thần thông. Có chỉ là vật chất cải biến tạo thành giả tưởng. Ngươi xưng ta vừa rồi thần thông là tạo hóa thần thông. Tạo hóa hai chữ, lấy được tốt, thật tốt, nàng tâm tư đơn thuần, nói thật tốt lúc toát ra tình cảm chính là phát ra từ nội tâm thật tốt. Không có quá nhiều hình dung từ, Tần Mục tâm thần đại chấn, ngây người như phỗng đứng ở nơi đó, lẩm bẩm nói, như vậy có khả năng hay không có người trở lại quá khứ đâu. Quá khứ cũng không tồn tại, tồn tại chỉ là biến hóa vật chất. Lăng Thiên Tôn con mắt lóe sáng tinh tinh, nếu như có vật chất có thể trở về tới quá khứ hình thái, như vậy liền có thể trở lại viễn cổ, ta là cho rằng như thế, ngươi có thể lý giải ta sao? Bốn phía đám người hay là khó có thể lý giải được nàng? Ông ông tiếng nghị luận truyền đến, phần lớn là chỉ trích, có người thấp giọng nói, Lăng Thiên Tôn đã bị điên. Lăng Thiên Tôn giận dữ, quát, tương lai ta nhất định sẽ sáng tạo ra một loại thần thông. Để vật chất vĩnh hằng ngưng kết, chỉ cần đạp ở trên vật chất này, liền có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ đi qua hiện tại cùng tương lai. 3.700 chữ đại chương, sông sóng rộng minh chủ đô thị toàn năng thiên thư hôm nay lên giá. Sông sóng chiều rộng là độc giả cũ. Đã thấy nhiều liền muốn viết, trước chúc mừng hắn lên đỡ, hứng thú độc giả đi ủng hộ một chút đi, viết sách không dễ, Trạch Chư từ đáy lòng hy vọng sông sóng rộng có thể kiên trì nổi. Viết xong quyển sách này, còn có, nữ tần phiêu đãng Melbourne tiểu tỷ tỷ sách, hương yêu, hôm nay cũng tới trống, phiêu đãng Melbourne tiểu tỷ tỷ là mục thần ký bạch ngân minh chủ. Trạch Chư tại trong đám một mực không dám cùng nàng nói chuyện phiếm. Quay đầu, lão bà không tại, nhẹ nhàng thở ra, tiến cử lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.